Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117, Hùng trưởng trưởng. Ha ha ha ha, gấu ngựa cười lớn. Khủng thú tập kích chính là nó lấy được. Vì cha rõ hắc hổ thực lực. Hiện tại mặc dù hắc hổ không có tìm được, nhưng là hạ du năng lực, hắn đã hết sức rõ ràng. Hoa của ngươi năng lực là khống chế đại địa a. Gấu ngựa nhìn xem hạ du, mặc dù đối với hắn thần minh tới nói có chút nguy hiểm. Nhưng là không khéo, ta cũng đã nhận được khống chế đại địa năng lực đâu. Nói xong, gấu ngựa móc ra một cái cây tiên nhân cầu. Cây tiên nhân cầu phía trên còn có một đóa màu trắng tiểu hoa. Gấu ngựa đem cây tiên nhân cầu nhét vào bên trong miệng. Nhai dưới, cây tiên nhân cầu gai nhọn đem gấu ngựa đâm vào miệng đầy máu tươi. Nhưng là nó không có để ý. Nó nói xong, hơn nữa ta cũng không phải một cái thần tới a. Tại gấu ngựa tiếng nói vừa ra thời điểm, từ bên cạnh trong rừng rậm bay ra một cái cực lớn chim thú. Kia là cực giống rực long một cái sinh vật. Rực long dạng chim thú phát ra thanh thúy kêu to, bay lên không trung, đáp xuống, hướng về hạ du vọt tới. Hạ du không để ý đến trên trời chim thú. Hắn nhìn xem gấu ngựa, một cước đá ra, gấu ngựa khinh miệt đón nhận bắp đùi của mình. Cũng tưởng tượng thấy thiếu niên bị chính mình đá bay tràng cảnh. Nhưng là bay ra ngoài, không phải hạ du, mà là gấu ngựa. Gấu ngựa bay đến trong rừng rậm, đụng ngã mười mấy khỏa cây cối, lại tại trên mặt đất trượt tốt một khoảng cách. Mặt đất xuất hiện một cái thật dài khe rãnh. Lúc này, chim thú cũng vọt tới hạ du trước mặt. Hạ du bắt lại đầu của nó, nhìn xem nó, đối một chút hạ du ánh mắt. Chim thú lại nhìn một chút động tĩnh không có gấu ngựa. Nuốt nước miếng một cái. Đại ca, kỳ thật ta mười phần kính ngưỡng ngài. Vừa rồi từ trên trời lao xuống, là sợ phổ thông quỳ pháp không thể biểu thị của ta tôn kính. Cho nên mượn từ trên trời giáng xuống khí thế, để đền bù một chút. A, hạ du vung tay lên, đem chim thú nện vào trong đất. Sau lưng hạ du, đại uyển thôn các thôn dân thất thần, nhất là lão tế tự. Tại hạ du trước đó, nàng phục thị quá ba cái thần minh, nhìn thấy qua hai trận thần minh chiến đấu. Mỗi cuộc chiến đấu đều mười phần hung hiểm. Hai phe thường thường muốn đánh lên mấy ngày mấy đêm, mới có một cái thần minh rời khỏi. Hiện tại bất quá mấy giây công phu, thế mà liền xong việc. Hơn nữa còn là một cái thần đánh hai cái thần. Lão tế tự vội vàng quỳ trên mặt đất. Các thôn dân cũng nhao nhao quỳ xuống. Không có quỳ xuống chỉ có một người. Đó chính là thiếu nữ Ayako. Thần minh đại nhân, ngươi không sao chứ? Ayako nhào tới hạ du trên thân, sờ lấy thân thể của hắn. Không có việc gì, không có việc gì liền tốt. Ayako nhẹ nhàng thở ra, nhìn thấy thiếu nữ chân thành tha thiết quan tâm. Hạ du trong lòng hết sức vui mừng. Thiếu nữ không có cô phụ hắn một tháng này chiếu cố. Ayako nói tiếp, trong làng còn có thật nhiều người bị thương. Ngài nếu là có sự tình coi như phiền toái. Ngoặc kép chấm hỏi. Cho nên quan tâm ta chỉ là muốn ta đi cứu người sao? Không cứu được. Đương nhiên, hạ du chỉ là ở trong lòng nhà rãnh một chút. Nếu là một tháng sinh hoạt, có thể làm cho Ayako đem chính mình đặt ở thôn dân phía trên. Hắn ngược lại là cảm thấy kỳ quái. Thiếu nữ ngày bình thường đối với thôn dân quan tâm cùng yêu thích. Hắn một mực nhìn ở trong mắt, coi như các thôn dân đưa nàng làm tế phẩm. Nàng cũng không có chút nào cảm xúc. Tại quá khứ một tháng, thiếu nữ còn nhiều lần ý đồ đem hạ du đồ trong nhà hướng trong làng truyền. Có thể nói là thân ở du giường lòng tại thôn điển hình. Tại Ayako thúc giục dưới, hạ du sử dụng trì dũ thuật, trị liệu thôn dân, đối với mình thương thế hồi phục. Những thôn dân kia nhưng không có một chút vui sướng, bởi vì còn có càng nhiều thôn dân chết tại lần này tập kích bên trong. Ayako tại hạ du chữa khỏi thôn dân về sau, chạy tới bạn bè Kawa bên người, an ủi vì mất đi cùng thụ thương thôn dân mà thút thít hảo hữu. Một bên khác, nhìn thấy thôn đang lâm vào mặc niệm về sau, Rực Long cùng gấu ngựa bò dậy, lặng lẽ hướng nơi rừng rậm chạy trốn. Hạ Du đưa tay đè xuống đất, màu tím ma pháp trận hiện ra. Trong rừng rậm cây cối hóa thành trắng kiện cánh, đem hai thú bao khỏa, nhét vào đầu thôn, đi lên trước. Hạ Du đem chân lý chi môn đặt tại hai thú trên thân, phá hủy thần kinh của bọn hắn kết cấu, khứ trừ lực chiến đấu của bọn hắn. Hai người này, liền từ các ngươi xử trí, muốn nấu muốn nướng tùy các ngươi. Vứt xuống câu nói này, Hạ Du một bên ngáp một cái, một bên hướng mình nhà đi đến. Trong thôn bầu không khí quá mức nặng nề, mà hắn không thích nặng nề bầu không khí. Lúc này, Hạ Du trong đầu vang lên quang cầu thanh âm, nhiệm vụ thế mà hoàn thành. Hạ Du ngây người, hắn bỏ ra một tháng thời gian, gió mặc gió, mưa mặc mưa, ngay cả khi ngủ thời điểm cũng đứng lên cho thôn dân trị liệu. Cái này đều không có hoàn thành nhiệm vụ, dự tính cần từ mấy ngàn cái tiểu hài tử nơi đó đoạt đồ ăn vặt nhiệm vụ. Thế mà cứ như vậy hoàn thành, mặc dù hoàn thành là chuyện tốt, nhưng quá dễ dàng ngược lại có chút thất lạc. Trở lại gian phòng, đi vào căn phòng, bò lên giường, ôm Iuna, Hạ Du lâm vào giấc ngủ. Đến sáng ngày thứ hai, mặt trời ánh sáng đâm vào căn phòng thời điểm, Hạ Du mở to mắt, đứng dậy xuống giường, mang theo Iuna đến phòng rửa mặt rửa mặt. Trong phòng khách, Ayako cũng đã tới, nàng đang dùng cái nồi lấy cái gì? Nấu nồi sử dụng chính là hỏa lô. Hạ Du mặc dù có chân lý chi môn, nhưng tạm thời không có tạo ra lò vi ba năng lực. Đang nấu cái gì? Hạ Du hỏi. Bữa sáng bình thường là trái cây, vận dụng hỏa lô hết sức kỳ quái. Là tay gấu, Ayako trả lời. Tay gấu, nghe được lấy hai chữ, Iuna ánh mắt sáng lên. Tại địa cầu thời điểm, nàng liền nghe nói tay gấu là mỹ vị. Một lần muốn đối với trong vườn thú gấu xuất thủ, nếu không phải Hạ Du ngăn cản, đã thành công. Nữ hài lập tức ngồi xuống trên bàn ăn, nàng nắm lấy đũa, sốt ruột mà nhìn chằm chằm vào Ayako thủ hạ cái nồi. Hạ Du sờ lên cằm của mình, chờ một chút, tay gấu là nơi nào tới? Là thần minh đại nhân tối hôm qua giết a? Thần minh đại nhân không thích nấu sao? Ayako bắt đầu thấp thỏm không yên. Ta nói muốn nấu muốn nướng chỉ là một cái tỉ dụ a. Các ngươi thế mà tưởng thật sao? Nếu là phổ thông dã thú còn tốt, nhưng là cái kia hai cái thế nhưng là có trí tuệ sinh vật. Không đúng, cẩn thận muốn, mình đã đem hai sao sao cho thôn dân. Ayako lại cầm về cho mình làm cái gì? Bọn hắn không phải là coi là ý tứ trong lời nói là để thôn dân nấu nướng tặng mình tới đi. Hạ Du vừa mới chuẩn bị mở miệng cự tuyệt, liền nghe đến Ayako, ta đã được nấu cả đêm, nhất định ăn rất ngon, nếm thử đi, thần minh đại nhân. Thiếu nữ đem nồi đưa tới Hạ Du trước người, thế mà nấu một đêm sao? Cái này thật là khó cự tuyệt a. Tiếp nhận nồi, Hạ Du nói ra, gian phòng trước mặt cây ăn quả kết quả, người đi hái điểm trở về. Ayako nghe lời ra cửa. Iuna ở trong lòng đối với mình ba ba giơ ngón tay cái lên. Đẩy ra thiếu nữ, phân tay gấu người chính là thiếu một cái. Nhưng Hạ Du hành động kế tiếp, để nữ hài ôm lấy đầu của mình, mở cửa sổ ra, Hạ Du đem tay gấu đều đến ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Ayako trở về, nhìn thấy là sạch sẽ một chút canh đều không có nồi. Ngồi tại trước bàn Hạ Du, còn có uể oải ghé vào phía trước cửa sổ Iuna. Lòng của thiếu nữ bên trong run lên. Quả nhiên, thần minh đại nhân không phải không ăn thịt, mà là chướng mắt phổ thông thịt. Chỉ có cùng là thần minh thịt, mới có thể tiến nhập hắn thực đơn. Thiếu nữ ý nghĩ là thôn dân ý nghĩ, cũng là Hạ Du sở dĩ có thể đạt thành nhiệm vụ hai nguyên nhân. Ở trong thôn, dùng ăn đồng tộc hắn đã thành tà ác hóa thân. Không biết tâm tư của thiếu nữ, Hạ Du nhìn xem nhiệm vụ của mình ba, hoàn thành Ayako nguyện vọng sao? Hắn hỏi hướng thiếu nữ, nguyện vọng của ngươi là cái gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.